Vũ thần chúa tể, chương 4961, Đãng Ma Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Đãng Ma Chí Tôn hoảng sợ. Oanh, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh khủng. Muốn đem đáng sợ huyết khí tỏa liên phá đi. Nhưng vào lúc này, vù vù, lại là một đạo thân ảnh hiện lên. Là Trần Tư Tư, mị hoặc chi thuật. Nhất đạo đáng sợ mị hoặc lực trong khoảnh khắc dũng mãnh vào đến Đãng Ma Chí Tôn trong đầu. Chuyện như thế nào? Đãng Ma Chí Tôn đầu óc trong nháy mắt mộng. Đối phương làm sao khả năng dành ra nhiều như vậy cao thủ tới nhằm vào hắn? Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Đãng Ma Chí Tôn mặc dù không biết xảy ra cái gì, chỉ hắn biết rõ, chỉ cần mình hiện tại có chủ kiến, rất có thể sẽ nguy hiểm. Nghĩ mị hoặc ta như vậy dễ dàng, cả kia hỗn độn thần ma thập vĩ huyễn hồ đều không thể mị hoặc được. Ngươi lại coi như cái gì? Đãng Ma Chí Tôn hướng về phía Trần Tư Tư xem thường giận dữ hét. Giọng điệu mặc dù không nhỏ, nhưng hắn nội tâm nhưng không khinh thường chút nào. Trong cơ thể lực lượng bản nguyên trong nháy mắt bị thôi động đến mức tận cùng. Mờ mờ mờ, từng đạo tiếng giống giận tại Đãng Ma Chí Tôn trong linh hồn hải sao động. Liền thấy mênh mông trong linh hồn hải, nhất đạo nguy nga ma ảnh phóng lên cao. Ma ảnh thông thiên triệt địa, vô cùng thật lớn, thì giống như một đầu hoang cổ cự thú đang không ngừng đánh thẳng vào thiên địa. Hung hăng đánh vào mị hoặc kết giới lực lượng. Mỗi một lần va chạm, mị hoặc kết giới đều có một chút rung động cùng vết rạn. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn mị hoặc ta? Đãng Ma Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười to. Trần Tư Tư ánh mắt lạnh lùng, trong con mắt nhất đạo ngũ thải quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đãng Ma Chí Tôn bỗng nhiên ngốc ra. Đó là bây giờ Đãng Ma Chí Tôn phảng phất thấy một cái giống như thần vậy thân ảnh. Cao cao tại thượng, quanh thân quấn quanh thần quang năm màu. Mắt nhìn xuống hắn, công chúa đại nhân. Đãng Ma Chí Tôn nội tâm rung động, trong con mắt có vô tận hoảng sợ. Linh hồn hải trong nháy mắt lâm vào trong an tĩnh. Hắn ánh mắt, trong nháy mắt hoảng hốt xuống. Mà đúng lúc này, Đãng Ma Chí Tôn bên cạnh, đột nhiên hiện ra tới nhất đạo khí tức kinh khủng. Chính là Tần Trần. Chạm, Tần Trần phía sau, vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí hư ảnh sương mù. Hướng về phía Đãng Ma Chí Tôn một kiếm hung hăng bạo chạm đi. Kiếm khí xung thiên, một kiếm hướng Đãng Ma Chí Tôn chém tới. Đặc biệt chạm hắn quy tắc đại đạo. Mà Đãng Ma Chí Tôn, lúc này hơi hơi chần chờ một cái. Một kiếm này có thể tránh thoát. Đại đạo quy tắc cót két một thanh âm vang lên. Đãng Ma Chí Tôn đại đạo rung động, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hắn mở mắt trong nháy mắt, liền thấy bản thân mênh mông ma đạo quy tắc bị một thanh thông thiên lợi kiếm hung hăng chặt đứt. Thanh kiếm bén kia trên có làm người sợ hãi uy áp chấn nhiếp. Vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí lực lượng vững vàng chấn nhiếp hắn. Đồng thời, ở đó vạn giới ma thụ trên, dường như còn đứng một đạo thân ảnh. Này một đạo thân ảnh rơi vào Đãng Ma Chí Tôn đôi mắt, để cho hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão tổ, Đãng Ma Chí Tôn hoảng sợ lên tiếng. Thân ảnh kia nguy nga cao vút, thân phía trên phát tán ra kinh người uyên ma bản nguyên. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn, ngập trời uy áp, khiến cho hắn nháy mắt đều biến phải khó khăn. Không đúng, không phải lão tổ. Hắn ánh mắt không phân biệt, theo ảo cảnh trong tỉnh táo lại. Đó không phải là lão tổ, mà là uyên ma chi chủ, ma giới năm đó ma tử, lão tổ truyền nhân. Chẳng lẽ hắn cũng phản bội lão tổ sao? Liền thấy phải uyên ma chi chủ lạnh lùng nói. Đãng Ma, ngươi còn không mau quy thuận chúng ta? Chẳng lẽ còn muốn làm bậy đi xuống sao? Tiếng ầm ầm âm hung hăng đánh thẳng vào Đãng Ma Chí Tôn đầu óc. Không được, Nguy hiểm, chạy mau ra ngoài. Đãng Ma Chí Tôn trong lòng gầm thét, cảm thụ được mạnh mẽ sợ hãi. Hắn vừa nghĩ tới, bên cạnh thình lình toát ra mấy đạo khí tức kinh khủng. Một cổ đáng sợ uy áp trong nháy mắt chấn nhiếp Đãng Ma Chí Tôn. Giết, quát to một tiếng, chính là Hồng Hoang Tổ Long cùng Đại Trưởng Lão còn có Đại Hộ Pháp. Không nói hai lời, ra tay toàn lực, tới, ở đây cửu đại cường giả tối đỉnh, tất cả đều đến, thập vĩ huyễn hồ chủ trì huyễn giới. Huyết Hà Thánh Tổ tạo thành huyết hải, Trần Tư Tư Mị hoặc Đãng Ma Chí Tôn thần hồn. Nguyên Ma Chi Chủ chấn nhiếp Đãng Ma Chí Tôn bản nguyên. Huyền Nhi tại hậu phương, trưởng khống phương thiên địa này hắc ám chi lực, mà Hồng Hoang Tổ Long, Ám Ảnh Chí Tôn, Vẫn Ma Chí Tôn tam đại cường giả, lại là trấn áp Đãng Ma Chí Tôn quanh thân ma khí quân chủ lực. Còn như Tần Trần thì tọa trấn trung tâm, cửu đại đỉnh phong chiến lực, liên thủ giết một người. Đãng Ma Chí Tôn lúc này cũng sẽ nụ cười, chỉ có tuyệt vọng. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, trong mơ hồ thấy đang Vô Cực Chí Tôn dây dưa Diệt Nguyên Chí Tôn. Diệt Nguyên Chí Tôn giống như cũng rất hoảng hốt dáng vẻ. Hắn nữa hướng nơi xa nhìn, vô tận huyết hải bên ngoài, Hoàng Cổ Chí Tôn chính mang theo ma giới rất nhiều cự đầu hướng bọn họ bên này bay. Không xa, rất gần, cho bọn hắn mấy hơi thở, đại khái là có thể đến chiến trường. Cường giả đại chiến, mau hơn nữa, không có còn như mấy hơi thở cũng không đỡ nổi chứ. Mà sự thực là, Đãng Ma Chí Tôn biết, chính mình, khả năng đỡ không được. Cửu đại cường giả, trong vài vị cảm giác so với hắn còn mạnh hơn chút. Còn mấy người, hơi yếu một ít, yếu không phải quá nhiều. Bao gồm Trần Tư Tư, cho dù so với hắn yếu, hai người giao thủ, Đãng Ma Chí Tôn muốn giết nàng cũng đơn giản như vậy. Không thế, tại sao những người này có khả năng mau như vậy giết tới? Vẫn Tinh Chí Tôn người đây, chẳng lẽ người quản hắn sao? Hắn không nghĩ ra, tại sao à, những cường giả này tại sao đều nhằm vào một mình hắn? Hoàn toàn có dự liệu. Không đúng, đột nhiên thì, Đãng Ma Chí Tôn con ngươi thu hẹp, toát ra vô tận vẻ sợ hãi đến. Chẳng lẽ trước ngã xuống cường giả tối đỉnh, chính là Vẫn Tinh Chí Tôn? Không, cái này sao có khả năng? Lúc này mới mấy hơi thở à? Nhưng mà giờ này khắc này cảnh tượng, để cho hắn rõ ràng hiểu được, trước ngã xuống, vô cùng có khả năng chính là Vẫn Tinh Chí Tôn. Cứu ta! Đãng Ma Chí Tôn gầm thét một tiếng. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn bản nguyên trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Bản nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên. Đây là đang liều chết. Bỏ xuống đồ đao, quy y ta ma giới thiên đạo. Trần Tư Tư quát lạnh, phong tỏa quy tắc. Huyết Hà Thánh Tổ huy động huyết chi tỏa liên, trấn áp qua đến, còn không thúc thủ chịu trói. Nguyên Ma Chi Chủ cũng thôi động Nguyên Ma bản nguyên, áp chế Đãng Ma Chí Tôn. Còn như Hồng Hoang Tổ Long, Đại Trưởng Lão, Đại Tế Tử, càng là phát động bản thân mãnh liệt nhất công kích. Cửu đại cường giả, nhất tề gầm lên, toàn lực ứng phó. Đây chính là Tần Trần tính toán. Mọi người tốc chiến tốc thắng, sử dụng ưu thế tuyệt đối. Trước hết giết Đãng Ma Chí Tôn lại nói. Như vậy tổ hợp, đừng nói Đãng Ma Chí Tôn, cường thịnh trở lại cao thủ đến, cũng phải suy nghĩ một cái, có thể ngăn cản hay không. Bây giờ, Đãng Ma Chí Tôn lộ ra tuyệt vọng cùng đau khổ. Không, thảm thiết tiếng giống giận, vang vọng đất trời, ta không cam tâm, sống vô số tuế nguyệt, ngủ say trăm triệu năm. Hắn không hề nghĩ rằng, bản thân sẽ chết đi như thế. Hắn khuất phục trăm triệu năm, vì là siêu thoát phương vũ trụ này, làm sao có thể chết ở chỗ này, ở sâu trong nội tâm, không tiếng động gầm thét xung thiên. Sau một khắc, cửu đại cường giả, một chiêu rơi xuống, hư không vỡ nát, Đãng Ma Chí Tôn thân thể, cũng kèm theo này hư không? Trong nháy mắt nổ tung ra, mưa máu trong nháy mắt mưa như chút nước. Cách chương.